Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236: Man công khốn cảnh. Thương nghiệp cạnh tranh tính tàn khốc cũng không thua kém một trận chiến tranh chân chính. Man công rất rõ ràng Karina nhược điểm ở nơi nào. Lần này thay đổi trước đó hùng hổ dọa người trạng thái, ngược lại bắt đầu chủ động nhượng bộ. Hắn ném ra mồi nhử là nữ thương nhân không có cách nào cự tuyệt. Karina nếu như muốn phát triển, liền không khả năng chỉ dựa vào Hàn Nha hiệu một chiếc thuyền. Vô luận là sáng lập hàng second hand vật giao dịch chỗ cũng tốt, vẫn là cùng thuộc về hắc thương liên minh thuyền hải tặc tự mình giao dịch cũng tốt. Mục đích cũng là vì ứng đối Man Côm đối nàng phong tỏa. Bởi vậy lần này có sẵn thời cơ bày ở trước mặt, nàng không có bất kỳ cái gì lý do lui lại. Trên thực tế nếu như lại cho Karina thời gian nửa năm, lấy nàng năng lực học tập là có thể đem dưới mắt gặp phải đại bộ phận phiền phức đều giải quyết hết. Từ đó xoay thua thiệt là thắng, nhưng là Man Công hiển nhiên sẽ không cho nàng thời gian này. Ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu tiền? Trương Hằng hỏi. Muốn để sinh ý lại vận chuyển lại chí ít còn cần 700 viên kim tệ. Bất quá ta không biết lại tiếp tục còn có cái gì ý nghĩa. Chúng ta hao tổn rất lợi hại. Trước kia sinh ý chỉ là không thế nào kiếm tiền. Nhưng bây giờ, hiện tại mỗi một ngày, mỗi cái giờ, mỗi một phút chúng ta đều tại hao tổn. Karina thanh âm bên trong hiếm thấy để lộ ra một tia uể oải cùng mỏi mệt. Đoạn thời gian gần nhất cũng là nàng ở trên đảo sinh ý gian nan nhất thời điểm. Mà càng đáng sợ chính là nàng mặc dù cả ngày bốn phía bôn ba, nhưng lại không nhìn thấy dần dần có lãi hy vọng. Karina vấn đề gặp phải là các mặt, bởi vì khuếch trương tốc độ quá nhanh, nhân tài dự trữ, tài chính dự trữ theo không kịp, vốn có thị trường cũng vô pháp dung nạp nhiều như vậy xuất hàng lượng. Hải quan tăng giá, nơi đó thương gia chống lại, những này đều không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Ta trước đó đáp ứng ngươi đến tiếp sau thêm vào đầu nhập 800 viên kim tệ. Hiện tại liền có thể cho ngươi, trừ cái đó ra, ta còn có thể lại cho ngươi mượn 200 viên kim tệ. Trương Hằng nói, lần này ra biển sau Hàn Nha hiệu thắng lợi trở về. Trương Hằng thô sơ giản lược tính toán một chút, hắn làm thuyền trưởng cùng nhóm đầu tiên nguyên lão đại khái có thể điểm đến không sai biệt lắm giá. Chỉ 1.200 viên kim tệ thu nhập, đây không thể nghi ngờ là một bút thật sự món tiền khổng lồ. Coi như hắn hiện tại rửa tay không làm ở trên đảo mua lấy hai cái nông trường hoặc là trồng trọt vườn, cũng có thể thoải mái sinh hoạt. Bất quá cân nhắc đến lại có thời gian mấy năm, Roger Ngũ Đức cũng muốn mang theo hạm đội đến thu phục Nassau. Trương Hằng cũng không muốn đem sinh tử của mình ký thác vào những người khác nhân từ bên trên. Trong lịch sử Nassau đời thứ nhất, Tổng đốc Roger Ngũ Đức tại xuất lĩnh hạm đội chiếm lĩnh Nassau sau cuối cùng miễn xá trên đảo đại bộ phận hải tặc. Nhưng lấy Trương Hằng tình huống trước mắt, một khi quân Anh lên đảo hắn chỉ sợ rất khó kết thúc yên lành. Tính đến Scarborough hiệu hắn hiện tại đã làm rơi mất hai chiếc hải quân chiến hạm. Hắn bây giờ thuyền hải tặc Hàn Nha hiệu cũng là từ hải quân trên tay giành được. Còn tham dự Annie nữ vương báo thù hiệu trước đó pháo Anh Charleston hành động. Trước đây không lâu lại đem quân Anh biển Caribe quan chỉ huy tối cao Warden cũng xử lý. Mà bây giờ dâu đen tích mất tích, hắc vương tử Sam chiến tử, Honecker về hưu, Trương Hằng cùng hắn lãnh đạo Hàn Nha hiệu đã ẩn ẩn trở thành ở trên đảo cường đại nhất một cỗ hải tặc. Nếu như Nassau thật bị Roger Ngũ Đức cầm xuống, cân nhắc đến Nassau phát triển cần không ít thanh niên trai tráng lao lực, những người khác có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng là Trương Hằng khẳng định là nhóm đầu tiên muốn bị thanh lý người. Chỉ cần Roger Ngũ Đức không ngốc, khẳng định sẽ dùng đầu của hắn đến huyết gà đọa khỉ. Bởi vậy Trương Hằng mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng cũng không có cách nào như vậy nghỉ, mà lại hiện tại hắn đã không phải là một người. Thân là Hàn Nha hiệu thuyền trưởng, thủ hạ người đều chỉ vào hắn ăn cơm. Hắn muốn chiếu cố Annie, Karina nếu như không có ủng hộ của hắn cùng Mancom ở giữa cạnh tranh cũng sớm đã không còn huyền. Niệm, đi đến một bước này, hắn đã rất khó lại chỉ lo thân mình hoặc là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bất quá để báo đáp lại, cổ phần của ta lại muốn đề cao một thành. Trương Hằng dừng một chút nói tiếp, cái này không có vấn đề gì, nhưng là ngươi xác định còn muốn tiếp tục sao? Chí ít tại trong ngắn hạn đều không nhìn thấy cái gì lợi nhuận hy vọng. Nếu như giải quyết hết, Mancom bên ngoài uy hiếp đâu? Trương Hằng hỏi, cân nhắc đến lần này ra biển mang đến to lớn thu nhập. Hàn Nha hiệu các thủy thủ Hàn là có một đoạn thời gian rất dài quyện đãi kỳ. Cho nên khoảng cách lần tiếp theo ra biển Hàn là sẽ cách thời gian rất dài. Mà trải qua cái này truyền kỳ một trận chiến sau cũng cơ bản đặt vững Hàn Nha hiệu tại Na Sâu địa vị. Trương Hằng có đầy đủ thời gian cùng tinh lực tới đối phó sau cùng đối thủ Hắc Thương Liên Minh. Cùng Mancom, mặc dù từ kết quả trên nhìn, Caridia trong khoảng thời gian này kinh doanh tình trạng cực kỳ thảm đạm. Nhưng là nàng đích xác là hoàn thành trước đó chiến lược bố trí. Cho Hắc Thương Liên Minh mang đến ngoại bộ áp lực, mặc kệ hiện tại nhượng bộ có phải là hay không Mancom chủ động. Nhưng là tạo thành hàng second hand vật giao dịch chỗ đại quy mô khuếch trương là sự thật không thể chối cãi, Hắc Thương Liên Minh nội bộ chưa hẳn không có thanh âm nghi ngờ. Chỉ bất quá Mancom đủ bá đạo, hắn đoán chắc mình hao tổn nổi mà Karina hao không nổi. Bất quá theo Trương Hằng mang theo đại bút hoàng kim trở về, tình thế đã hoàn toàn khác biệt. Một phương diện khác, Hắc Thương Liên Minh lại là lại tổn thất 5 chiếc thực lực cường đại thuyền hải tặc. Nhất là đã mất đi Hắc Vương Tử Sam cùng hắn Vida Hào. Cái này không thể nghi ngờ cũng đối Hắc Thương Liên Minh tạo thành rất lớn xung kích. Mancom hiện tại tình trạng chỉ sợ chưa hẳn so Karina tốt bao nhiêu. Hắc Thương Liên Minh thành lập sơ kỳ, cho các thuyền hải tặc mở ra giá thu mua cách đều cực kỳ ưu đãi. Bản thân liền là lợi nhuận thấp nhất thời điểm, hiện tại trên tay có thực lực thuyền hải tặc bạo giảm. Có thể đoán được về sau một đoạn thời gian có giá trị chiến lợi phẩm cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Cái này cũng sẽ tăng lên Hắc Thương Liên Minh nội bộ xung đột. Trương Hằng về sau cùng người da đen dũng sĩ giác đấu Lairi tiến hành bí mật gặp mặt. Gặp mặt địa điểm vẫn tại cá sông khói trong ngõ. Cái sau trong khoảng thời gian này thu hoạch cũng đồng dạng không ít. Có ria cái này nội ứng tại Mancom trong thư phòng cơ hồ không có bí mật. Ria lợi dụng quét dọn gian phòng thời cơ, đem trong thư phòng thư tín yên lặng lật ra mấy lần. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Ria lần này không có đem những cái kia thư tín mang ra, mà là từ đó chọn lựa ra tin tức hữu dụng sau khi trở về dùng bút ký trở xuống tới. Về sau tìm người đem bút ký đưa cho Lairi, Trương Hằng tiếp nhận bút ký lật ra lượt, ở phía trên hoàn toàn chính xác thấy được một chút cảm thấy hứng thú tin tức. Trừ cái đó ra còn có không ít Ria đối Mancom ấn tượng cùng phân tích. Ngược lại là có trợ giúp toàn diện hiểu rõ Mancom. Bất quá cùng Karina phụ thân Fagan có liên quan tin tức vẫn là chỉ có trước đó kia một phong thư. Mặc dù từ lá thư này trên có thể xác định Mancom gia tộc xác thực cùng hãm hại Fagan Tư Rote bá tước có lui tới, nhưng là thiếu khuyết tính thực chất nội dung rất khó đối với hắn đưa ra lên án. Ngược lại là trước đó có một phong thư, là Mancom đã từng lặng lẽ bỏ vốn đầu tư qua Waiho một vị nghị viên, mà cái sau cùng Raymond con rể là trong chính trị tử địch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.